Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ tựa vào vách tường trong toilet, chờ bên ngoài triệt để yên tĩnh xong mới mở cửa đi ra đứng trước bệ rửa tay, cô soi gương xem mặt mình. Đã sưng cả rồi, lại còn hơi phát xanh, thoạt nhìn có hơi dữ dằn. Nguyễn Hương Thảo quả nhiên ra tay đủ ác, xem ra khoảng thời gian này, làm Nguyễn Hương Thảo phải nín nhịn đủ rồi. Vậy thì chờ xem ai sẽ là người cười cuối cùng. Giờ nghỉ trưa, Nguyễn Chi Hạ đang định đi ăn, vừa đứng dậy, điện thoại trong túi áo vang lên, là, Tư Gia Thành, gọi đến. Nguyễn Chi Hạ hơi nhíu mày, nghe điện thoại, anh lại có chuyện gì? Dường như nghe ra ngữ khí không kiên nhẫn của cô, Tư Mộ Hàn nói thẳng. Ra ngoài đi ăn, tôi đang đợi cô ở cửa Hạ Thị. Anh ta bỏ lại mấy lời như ra lệnh xong cúp máy. Nguyễn Chi Hạ nhìn điện thoại đã trở về màn hình khóa, phiền đến vò đầu bứt tai xong cầm lấy túi đi ra ngoài. Ra cửa Hạ Thị, Nguyễn Chi Hạ liếc cái đã nhìn thấy chiếc xe nổi bần bật kia của Tư Gia Thành, nãy khi đi xuống, cô đã lén lên mạng tra qua chiếc xe của anh ta. Giá khởi điểm 34 tỷ, giá thực tế còn dựa vào chủ sở hữu xe đặt yêu cầu quyết định. Điều này đối với Nguyễn Chi Hạ, đã là giá trên trời. Kể cả là nhà họ Nguyễn, Nguyễn Hương Thảo muốn mua xe trên vài chục tỷ, Hạ Lập Nguyên cũng không nhất định chịu cho. Thấy xung quanh đã có không ít người xôn xao bàn tán về chiếc xe của Tư Gia Thành, Nguyễn Chi Hạ cúi đầu bước nhanh về hướng anh. Lúc này, bên đường lại có một chiếc xe chạy qua, Nguyễn Chi Hạ chuẩn bị chờ chiếc xe kia đi qua xong mới đi, nhưng chiếc xe lại dừng ngay trước mặt cô. Lái xe đi xuống mở cửa ghế sau, người từ trong đi ra là Tiêu Giai Kỳ. Nguyễn Chi Hạ từ lần trước lừa Tiêu Giai Kỳ đến nhà hàng, sau khi cho bà ta leo cây, thì đã có khoảng một thời gian chưa gặp Tiêu Giai Kỳ. Tiêu Giai Kỳ chỉ huy lái xe lấy hai hộp giữ nhiệt ra, không để ý ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đứng bên cạnh xe. Bà ta cau mày, cả người sững sờ, không dám tin nhìn Nguyễn Chi Hạ, hỏi. Con là Chi Hạ, Nguyễn Chi Hạ nhếch miệng, nụ cười không đến đáy mắt cực kỳ châm biếm. Mẹ thấy có phải là con không? Ở chung một mái nhà hơn 20 năm, người mẹ ruột của cô thế mà lại không nhận ra con gái của mình. Không chỉ thế, Tiêu Giai Kỳ nhìn thấy khuôn mặt của cô thay đổi, lại còn trực tiếp lơ đi mặt còn hơi sưng của cô. Không biết đây là bi ai của Nguyễn Chi Hạ, hay là bi ai của Tiêu Giai Kỳ. Tiêu Giai Kỳ đến gần, cẩn thận quan sát Nguyễn Chi Hạ. Con đi phẫu thuật thẩm mỹ à, thế nên lần trước mẹ hẹn con đi ăn con không đi. Lần này, Nguyễn Chi Hạ ngay cả cười cũng không nổi, mặt tràn đầy chua xót. Mẹ con là Chi Hạ, từ bé con đã lớn lên như vậy, nhưng mẹ luôn nói với con không nên sinh hơn chị, cho nên con mới trở nên ngày càng xấu. Sao có thể như vậy, những năm này con đều là... Tiêu Giai Kỳ không dám tin lời của Nguyễn Chi Hạ, cô làm sao có thể giả xấu nhiều năm như vậy. Nguyễn Chi Hạ nhìn chằm chằm Tiêu Giai Kỳ, trong giọng nói lộ ra một sự đau thương. Bởi con muốn là đứa con gái ngoan của mẹ, vì muốn mẹ vui, cho nên từ bé đến lớn, chỉ cần mẹ có yêu cầu gì với con đều sẽ đi làm. Tiêu Giai Kỳ giật giật miệng, nhất thời lại có chút nói không ra lời. Cách chương.